Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127, thời không gian huyền bí. Giờ khắc này, phong tiết tựa hồ tại lúc này đã vượt qua giờ cao điểm, dần dần trở nên nhẹ nhàng lên, mà theo ẩn ẩn tiếp cận bên kia giới chi địa, cái kia một tia rét căm căm chi khí cũng đang chậm rãi biến mất. Giữa thiên địa lần nữa khôi phục một tia hy bạch chi quang, trở nên thanh minh. Uzumaki Tamajitsu đi về phía trước không đến bao lâu, liền chú ý tới tại ngay phía trước cách đó không xa lẳng lặng chờ đợi Kakashi cùng Uchiha Shisui bọn người, mà nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, hai người trên mặt minh hiển lộ ra một tia nhẹ nhàng chi sắc. Uzumaki Tamajitsu nhảy xuống mảnh kim loại, chậm rãi đi vào, nhìn xem Kakashi tìm kiếm tới, ánh mắt nhẹ gật đầu, nói: đã cách xa ngoài ngàn mét, bọn hắn một mực không có quay người động tĩnh, nghĩ đến bọn hắn là thật từ bỏ. Một bên, Uchiha Shisui thật sâu thở vào một cái, nhàn nhạt nói: a, dạng này. Kakashi gật đầu, im lặng nói nhỏ một tiếng. Sau đó hắn nhìn lướt qua đệ tam phu cùng cảm xúc dần dần lãnh tịch xuống Koyuki Kazahana một chút, âm thầm thở dài một tiếng, nói: dù sao, mục đích của hắn cũng đạt đến đâu. Nói như vậy lấy, hắn từ nhẫn cụ trong bọc xuất ra một cái khắc rõ huyền ảo ký tự quyển trục, chậm rãi triển khai. Lập tức, một tầng tản mát ra mịt mờ ô quang vi hình ký tự trong nháy mắt dâng lên. Đây là, nhìn thấy những này phức tạp ký tự, Uzumaki Tamajitsu lông mi trong nháy mắt ngưng tụ. Tại cái kia ký tự phạm vi bao phủ bên trong, hắn giờ phút này lại đột nhiên cảm nhận được một tia quen thuộc mà trống trải hoang vu khí tức. Để tinh thần của hắn lập tức khẽ động. Không có sai, cái này lại là không gian lực lượng. Hắn kiếp trước nhục thân chính là hủy diệt tại loại này quỷ bí khó lường không gian chi lực dưới. Giờ phút này, cái kia chậm rãi phát ra khí tức, để hắn trong nháy mắt bắt được một tia huyền diệu, cảm thấy khẽ nhúc nhích. Một sợi tinh thần lực trong nháy mắt lan tràn ra ngoài. Ong ong ong, theo tinh thần tiếp cận, Uzumaki Tamajitsu rõ ràng cảm nhận được loại khí tức kia cùng cái kia khắc họa ở trong hư không. Phức tạp ký tự chỗ phát ra quỷ bí lực lượng, cái kia tựa như một cái phong ấn, nhốt cái kia một chỗ nhỏ xíu không gian. Xoát xoát xoát, mà tại ngoại giới, triển khai quyển trục về sau, Kakashi không chần chờ, lại lần nữa từ nhẫn cụ trong bọc rút ra một chương nhiệm vụ lệnh. Dùng bút ở tại bên trên nhanh chóng sách viết. Sau một lát, hắn đem nhiệm vụ lệnh trịnh trọng đặt ở quyển trục chính giữa cái kia phiến ký tự vị trí trung tâm. Mà một tay nắm thì trong nháy mắt đặt tại quyển trục một chỗ khác. Ba, thoáng chốc, một cỗ nồng đậm màu lam nhạt chakra thuận bàn tay của hắn xuất ra. Thuận quyển trục phía trên thần bí đường vân bị dẫn dắt tiến vào cái kia phù văn bên trong đi. Ông, qua trong giây lát, chỗ này địa vực bên trong hư không khẽ chấn động. Sau đó tại cái kia phù văn trung tâm chỗ chậm rãi khuếch tán ra một đạo đen kịt khe hở. Vết nứt không gian, mà lại là cực kỳ bình hòa vết nứt không gian. Cảm nhận được đây hết thảy, Uzumaki Tamajitsu con ngươi im ắng mở ra. Cái này với hắn chỗ nhận biết không gian chi lực hoàn toàn tương bác. Cuồng bạo, tàn phá bừa bãi mà tràn đầy lực lượng hủy diệt không gian chi lực giờ khắc này ở tinh thần của hắn. Cảm ứng xuống vậy mà bày biện ra mềm mại như nước chảy ôn hòa. Không có chút nào lực sát thương. Không, hoặc là không thể nói như thế. Bởi vì tại cỗ này không gian lực lượng xung quanh, cái kia từng sợi phức tạp phù văn bọc lại không gian chi lực táo bạo. Tiến hành cưỡng ép phong ấn. Phong ấn chặt, không gian chi lực, người ninja này thế giới vậy mà có được loại này khống chế không gian năng lực. Đây chẳng lẽ là, lúc này, Uzumaki Tamajitsu tựa hồ đột nhiên ở giữa nghĩ tới điều gì? Con người lập tức có chút tránh phát sáng lên. Ba, lúc này, chuyển vận xong chakra Kakashi đem hai tay trùng điệp hợp lại cùng nhau. Trầm thấp quát. Phi lôi thần thuật khải. Xoát, mà theo thanh âm của hắn vang lên, cái kia một chương quyển trục lập tức chậm rãi vặn vẹo lên. Dần dần bị hấp dẫn vào cái kia một khe hở không gian bên trong. Sau đó, tại trong nháy mắt, hết thảy đều tiêu thất vô tung. Đệ tứ đại nhân không gian nhẫn thuật, chấm ngoặc kép, một bên, Uchiha Shisui cũng mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Tự nói, a, đây là phi lôi thần quyển trục. Căn cứ vào lần này nhiệm vụ tính đặc thù, đệ tứ đại nhân trao tặng. Kakashi thở phào một cái, sắc mặt ẩn ẩn lộ ra một tia vẻ mệt mỏi. Hiển nhiên dù cho có phi lôi thần quyển trục làm môi giới, nhưng thi triển loại này nhẫn thuật đối với hắn mà nói cũng là có chút cố hết sức. Quả nhiên, là phi lôi thần thuật a. Uzumaki Tamajitsu đáy mắt dần dần chảy qua một tia hiểu rõ. Không có gì ngoài một ít đặc thù, Seragon có thời không gian năng lực. Ở cái thế giới này tựa hồ chỉ có phi lôi thần mới là đúng nghĩa thời không gian nhẫn thuật. Mà Namikaze Minato cũng chính là nương tựa theo tinh thông, phi lôi thần, năng lực. Tại lần thứ ba giới ninja đại chiến bên trong đặt xuống gần như vô địch nổi danh. Tiếp theo lực áp đông đảo Konoha cường giả leo lên thứ đệ tứ Hokage chi vị. Qua lại không gian, năng lực quỷ thần khó lường. Những này, đã đủ để chứng minh cái này một nhẫn thuật cường đại cùng chỗ đáng sợ. Thở dốc một lát, Kakashi lại lần nữa đưa mắt nhìn sang một bên đệ tam phu cùng Koyuki Kazahana trên thân. Nhàn nhạt nói, vượt qua phía trước cầu vượt, liền tiến nhập hỏa quốc lãnh địa. An toàn của các ngươi cũng có một tia bảo hộ, nhưng nếu như không có nơi an thân, có lẽ ta có thể giúp các ngươi tại hỏa quốc ở lại. A, không cần. Lúc này, đệ tam phu đã khôi phục một chút thể năng. Hắn gánh vác lấy Koyuki Kazahana, nhìn xem Kakashi im lặng lắc đầu, nói, đại danh các hạ mặc dù hy sinh, nhưng cuối cùng bảo toàn tiểu tiết công chúa sinh mệnh. Điểm này, phi thường cảm kích các ngươi Konoha ninja. Với lại, hỏa quốc, đồng dạng có Kazahana vương tộc một chút sản nghiệp. Đó là vương phi điện hạ khi còn sống lưu lại di vật, thuộc về tiểu tiết công chúa. Đồng dạng, nhiệm vụ của lần này trả thù lao cũng sẽ ở 3 ngày sau đưa đạt làng lá. Lấy cảm kích các ngươi lần này xuất thủ tương trợ. Nói xong, hắn chậm rãi cất bước, đi tại đám người phía trước. Nhìn xem bóng lưng của hắn, Kakashi lông mi hơi vi túc nhào. Sau đó thở dài trong lòng một tiếng. Hắn có thể hiểu được giờ phút này cái sau phức tạp nỗi lòng. Dù sao Yuki Fujikaze là tại bọn hắn thủ hộ về sau bị tuyết nhẫn tập kích mà chết. Nhưng về sau, bọn hắn lại cứu ra lâm vào trong nguy cấp cô Yuki Kazahana cùng chính hắn. Vì vậy, đối mặt với Konoha ninja, có lẽ đệ tam phu chính mình cũng không cách nào minh bạch trong lòng rõ ràng khắc họa. Khẽ lắc đầu, Kakashi dứt khoát dứt bỏ loại này suy nghĩ. Sau đó, hướng về phía Uzumaki Tamajitsu cùng Uchiha Shisui khoát tay áo. 3 người đi theo phía trước thân ảnh. Mà này tế, hắn nhưng không có phát giác. Từ phi lôi thần thuật khởi động về sau, Uzumaki Tamajitsu liền một mực trầm ngưng lấy con ngươi. Lẳng lặng suy tư điều gì? Chỉ là lâu lâu, từ ngón tay của hắn khẽ nhúc nhích bên trong, lưu lại từng sợi nhỏ xíu đen kịt phù văn, tản ra nhàn nhạt kỳ dị khí tức. Thì ra là thế, cái này phi lôi thần ký tự vậy mà thuộc về Uzumaki nhất tộc phong ấn phủ ấn. Gồm có giam cầm không gian năng lực, chấm ngoặc kép, nguyên bản ta coi là Uzumaki nhất tộc truyền thừa chi thuật căn bản là không có cách trợ giúp cho ta, nhưng bây giờ lại tất nhiên muốn hiểu một phen. Phi lôi thần thuật, có lẽ cũng không cần thông qua đệ tứ đâu. Hắn nghĩ như vậy, hai tay ở giữa dần dần tăng nhanh tốc độ. Bắt trước cái kia đã khắc sâu tại tinh thần bên trong phi lôi thần ấn phù chậm rãi cô đọng lấy. Không biết qua bao lâu, tựa hồ chỉ là vẻn vẹn ngắn ngủi trong chốc lát. Đợi cho Uzumaki Tamajitsu lấy lại tinh thần thời điểm, dĩ nhiên đã đạt tới tuyết quốc cùng hòa quốc biên cảnh chi địa. Cái kia một chỗ cầu vượt biên giới chi địa. Lúc này, chỗ này phong tuyết đã yếu đi rất nhiều. Đợi cho đối diện hòa quốc lãnh địa, cái kia trong bầu trời vậy mà chỉ còn lại có bồng bềnh phù phù điểm điểm bông tuyết. tại không có tiết quốc chỗ sâu gào rít giận dữ cùng tàn phá bừa bãi. Bày biện ra một mảnh trắng bạc làm bao lấy thế giới. Xuyên qua cầu vượt, đệ tam phu tại đơn giản ra hiệu về sau. Gánh vác lấy Koyuki Kazahana trực tiếp hướng về thông hướng hỏa quốc nội địa đại đạo hạnh đi. Hoàn toàn không có cùng Konoha ninja một đường dự định. Đối với cái này, Kakashi cũng không có giữ lại. Lập tức mang theo Uzumaki Tamaijitsu cùng Uchiha Shisui hướng về một cái khác đạo phương hướng tiến. Đến, cùng lúc đó, cái kia cửu tiêu chỗ, một con kia cự hình đại điêu cũng theo sát ba người mà động. Bồi hồi đi theo, ngô, nhìn cái dạng này, bọn hắn sẽ một mực tụ tập cùng một chỗ đến thôn. Cái này nhưng chẳng ra sao cả. Lồng tre ở áo bào đen phía dưới bóng người chớp động lên xảo trá ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú. Lên phía dưới, chớp mắt về sau, hắn đột nhiên lạnh lẽo cười một tiếng. Tự nói, không có biện pháp, chỉ có thể động dụng loại lực lượng kia cưỡng ép lưu bọn hắn lại toàn bộ. Hắn tự hồ làm ra quyết định gì đó. Lập tức thần sắc đột nhiên thay đổi. Khống chế lấy đại điêu ầm vang hướng về phía dưới lao xuống mà đi. Lại tại không có chút nào che lấp chi sắc. Tê, một tiếng chim kêu, vang vọng mây xanh, bắt chói lấy như núi lửa bộc phát ra sát cơ. Mãnh liệt lan tràn hướng phía dưới địa vực. Xem sách truyện mới nhất đặc sắc chương tiết mời. Như đọc tiểu thuyết, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho con vất tơ. Một hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.